mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, gọi Thu Ca liền nuôi cơm. Tiểu Vũ nghiến nghiến răng, một bên gương mặt quai hàm nâng lên, thở phì phì biểu lộ nhìn Diệp Chi Thu có chút buồn cười. Đến từ Tiểu Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Tiểu Vũ cũng không phải thua không nổi người, chỉ bất quá cái này thua đến chẳng hiểu ra sao làm cho lòng người bên trong rất là không thoải mái. A, ta sau đó sẽ thắng trở về. Tiểu Vũ ưỡn bằng phẳng bộ ngực nhỏ, mang đầu ngạo kiều nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng, rút về bàn tay, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi luận bàn. Bất quá ngươi chí ít đánh thắng Tiểu Tam, coi như không tệ, sau đó ngươi chính là Thất Xá lão nhị, phải gọi ta Thu Ca hiểu không? Diệp Chi Thu làm ra vẻ nói. Tiểu Vũ miệng cong lên, không phục còn muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh theo bên ngoài của túc xá truyền vào. Mới tới mấy cái kia công độc sinh, đứng ra một thoáng, Diệp Chi Thu đám người đều là quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một thứ đại khái hơn 30 tuổi trung niên nhân vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Đại khái là Nặc Đinh học viện đạo sư, trong tay ôm hai giường đệm chăn còn có gối đầu các loại trên giường vật dụng. Hắn tướng mạo phổ thông, mực mái tóc màu xanh lục ngược lại là có chút nổi bật. Nhìn Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái, người tóc này là có nhiều thảm cố sự mới có thể lục thành dạng này. Diệp Chi Thu nhìn xem hắn ánh mắt mang theo tia đồng tình. Mới tới công độc sinh đây, vị lão sư này lại là kêu một tiếng. Khắp nơi tại, Diệp Chi Thu Đường Tam cùng Tiểu Vũ ba người đuổi bước lên phía trước. Vị này mực mái tóc màu xanh lục lão sư nhìn ba người một chút. Các người ai là Đường Tam cùng Diệp Chi Thu? Đường Tam cùng Diệp Chi Thu đều là lên trước một bước. Vị lão sư này cười cười, nói, ta gọi Mặc Ngân, các người có thể gọi ta Mặc lão sư. Đây là đại sư cho hai người đệm chăn. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam sau khi nói tiếng cảm ơn, thò tay tiếp nhận. Cái này đệm chăn đều là mới tinh, tuy là cũng không hoa lệ, nhưng ôm trong tay rất có phân lượng, có chừng 4-5 cân bộ dáng. Đại sư rõ ràng là sợ hai bọn hắn cái này thân thể nhỏ bé cảm lạnh, ảnh hưởng học tập, chất lượng sinh hoạt phương diện. Đại sư vẫn là rất có tâm, Diệp Chi Thu cũng là âm thầm cảm kích. Bên cạnh Tiểu Vũ nhìn xem hai người trong ngực đệm chăn, nhấc lên miệng, Mặc Ngân nói, Đường Tam, Diệp Chi Thu còn có Tiểu Vũ, ba người các ngươi đều là năm nhất công độc sinh, sau đó liền phụ trách thao trường phía nam hoa viên dọn dẹp a. Mỗi ngày 10 cái đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều đến quét sạch sẽ, nếu không sẽ khấu trừ các ngươi tiền lương, nếu như phát hiện có biếng nhác hiện tượng, học viện có quyền bắt buộc các ngươi nghỉ học. Đều nghe rõ ràng a? Diệp Chi Thu ba người đồng thời nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Nhìn xem ba người đều xác nhận sau khi gật đầu, Mặc Ngân tiếp tục nói, ngày mai là lễ khai giảng, sau này chính thức lên lớp. Ba người các ngươi năm nhất đều tại giáo học lâu lầu một một tốp lên lớp. Bắt đầu ngày mốt, các ngươi bình thường lên lớp là được. Đồng dạng an bài cho ba người các ngươi làm việc cũng là bắt đầu ngày mốt. Ta sẽ không định kỳ kiểm tra bộ phận. Gần trưa rồi, ta liền đi trước. Sau khi nói xong, Mặc Ngân liền chắp hai tay rời đi. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam cũng là vội vàng trở về chính mình giường ngủ. Muốn đem đệm chăn cái gì trước trải lên, tranh thủ thời gian làm xong bỏ đi phòng ăn ăn cơm. Thu ca, trải đệm chăn loại chuyện nhỏ nhặt này ta đến liền tốt. Vương Thánh Cơ Linh lên trước, liền là chính là, loại chuyện nhỏ nhặt này Thu ca ngươi phân phó một tiếng liền tốt. Còn lại học viên gặp một lần, cảnh tượng này, đều là xông tới, ba chân bốn cẳng giúp đỡ Diệp Chi Thu trải đệm chăn. ngược lại đem Diệp Chi Thu theo bên giường chen ra ngoài. Đường Tam động tác trên tay không ngừng, trong mắt âm thầm thèm muốn, làm lão đại còn có loại chuyện tốt này. Chờ chút, Tiểu Vũ Thanh Thúy đến tiếng nói đột nhiên vang lên, gọi lại bận rộn mọi người. Ta không có đệm chăn ai. Các ngươi nhìn, Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn một chút Diệp Chi Thu, lại nhìn Đường Tam. Cuối cùng ánh mắt đặt ở hai người trên đệm chăn. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Diệp Chi Thu liếc mắt. Ta nhưng không quen cùng người một chỗ ngủ a. Loại chuyện này Tiểu Tam phỏng chừng sẽ phi thường vui lòng. Ngươi đi thương lượng với hắn a. Đường Tam mặt co lại. Ta vui lòng em gái ngươi. Đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Tiểu Vũ không phải Diệp Chi Thu đối thủ. Tự nhiên nhìn hướng Đường Tam cái thủ hạ này bại tướng. Bất quá nhìn xem Đường Tam có vẻ như một bức không thế nào vui lòng bộ dáng phía sau. Tiểu Vũ làm khó dễ. A, Tiểu Tam, ta thế nhưng thất xá số 2 chiến lực. Người cái này số 3 chiến lực có phải hay không có lẽ đem đệm chăn cống hiến ra đến. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, ngửa đầu, ngạo kiều nói. Đường Tam mặt đen, ngươi thật coi ta đánh không được ngươi. Phía trước chiến đấu, Đường Môn tuyệt học ta nhưng chỉ dùng huyền ngọc thủ. Muốn ta nói, hai ngươi làm hai cái giường liều một chỗ ngủ không được sao? Dù sao cái này đệm chăn đủ lớn, có cái gì phải tranh? Bên cạnh Diệp Chi Thu từ tốn nói, Tiểu Tam a, làm hảo huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hy vọng ngươi tại cưỡi thỏ trên đường, không muốn lạc mất phương hướng a. Diệp Chi Thu trong lòng thầm vui, Tiểu Vũ lớn nhãn tình sáng lên, cảm thấy chủ ý này không tệ. Ây, một chỗ ngủ, Đường Tam ngẩn người, nói, nam nữ thụ bất thân, cái này không tốt lắm đâu, có cái gì không được, ta một nữ hài tử đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Tiểu Vũ phản bác một tiếng, thúc giục nói, cái khác lằng nhằng, nhanh đem bên cạnh giường kéo qua. Đường Tam vô ý thức đi đem bên cạnh giường kéo tới. Đem hai cái giường liều đến cùng một chỗ. Sau đó, hai người bọn hắn bắt đầu một chỗ hài hòa trải đệm chăn. Chỉ bất quá, hai cái giường chính giữa cùng nguyên tắc đồng dạng, bị hai người thả bao phục xem như ranh giới. Vương Thánh đám người nhìn có chút thèm muốn. Tuổi còn nhỏ liền cùng muội tử cùng giường chung gối nha. Đãi ngộ này cũng quá tốt rồi a. Chúng ta làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này. Giường ngủ đều trải tốt phía sau. Vương Thánh nói, để ăn mừng chúng ta thất xá nhiều hơn tam đại chiến lực. Một chỗ đi ăn cơm đi. Tốt tốt, chúng ta đi ăn cái gì món ngon. Tiểu Vũ hưng phấn nói, nàng dường như đối ăn có rất hưng thịnh thú. Vương Thánh sững sờ, sau đó cùng học viên khác hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, nhị lão lớn, chúng ta công độc sinh đều là nhà cùng khổ hai tử. Không có tiền còn có thể ăn cái gì tốt, tại trong phòng ăn tùy tiện điểm một chút lợi lộc đồ ăn chịu đựng xuống liền là. Tiểu Vũ nụ cười, đột nhiên ngưng kết, nàng vậy mới nhớ tới đến, nhân loại thế giới mua đồ vật cái gì tốt như đều cần tiền. Mà nàng có vẻ như một cái đồng hồn tệ đều không. Tiểu Vũ hưng phấn tâm tình nháy mắt xa sút xuống dưới. Xa xỉ kéo lấy đầu, giống như là yên quả cà. Đường Tam cơ trí nhìn về phía Diệp Chi Thu. A Thu nơi đó dường như có thật nhiều tiền. 6 năm qua, liền ăn cái này một khối. Hắn bị Diệp Chi Thu chiếu cố số lần không ít. Đương nhiên sẽ không cùng Diệp Chi Thu khách khí. Mọi người biểu lộ không đồng nhất, Diệp Chi Thu đều thấy rõ. Nghèo loại vật này thật đúng là lớn nhất nguồn gốc tội lỗi. Bất quá hôm nay thế nhưng hắn nhập học làm lão lễ lớn, tự nhiên đến chúc mừng. Ăn kém nhưng sao được, vài bữa cơm hắn vẫn là xin đứng lên. Hơn nữa, nếu là hắn nhớ không lầm nội dung chuyện, có vẻ như sẽ có mấy cái tiểu thí hài tìm phiền toái. Nhìn tới cơm trưa có người mời khách. Đi thôi, cùng đi, hôm nay Thu ca tâm tình tốt, mang các ngươi ăn được. Diệp Chi Thu cười cười nói, Thu ca vạn tuế tương đương. Vương Thánh đám người vui vẻ reo hò. Cái này lão đại không nhận sai nha, vừa đến đã mời ăn cơm. Đường Tam cũng là lộ ra nụ cười, nhìn tới không cần ăn hoa màu bánh. Thật sao? Mắt Tiểu Vũ lấp lánh. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn nàng, nửa đùa nửa thật nói, gọi Thu ca liền quản ngươi cơm. Không phải vậy ngươi vẫn là đi hoa viên gặm Lam Ngân Thảo à? À, ta Tiểu Vũ sẽ kém ngươi một bữa cơm. Ta hôm nay coi như chết đói, theo cái này lầu 7 nhảy đi xuống, cũng sẽ không ăn ngươi một cái cà rốt. Tiểu Vũ nâng lên quai hàm, hầm hừ nói, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.